Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 391, chân thân chém giết. 1. Cái này một đóa trong suốt thần hoa xẹt qua quỹ tích của đại đạo. Phảng phất là trời xanh tại cái này một mảnh bầu trời địa thư viết xuống bút họa. Ẩn chứa chí cao chân ý. Nó có một loại tinh xảo mỹ cảm. Lạc ấn lấy tiệt thế đạo tác. Lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng long lanh lấp lóe, cùng nơi đây đã bị đánh tới sụp đổ thiên địa không tương xứng. Tại hỗn độn cùng tinh không bên trong luân truyền, cái này một đóa thần hoa là lộ ra yếu ớt, nhưng là giờ phút này sự xuất hiện của nó, lại trực tiếp phá vỡ tất cả, không gì có thể cản. Tinh không tại nổ tung, vô lượng thần năng trùng kích, hừng hực quang bạo phát. Quét ngang xung quanh trên trăm tinh vực. Song phương đạo tắc tại tiến hành nhất giao phong kịch liệt. Cửu bí hợp nhất cố nhiên là cái thế tuyệt luân. Có thể phá diệt vạn vật. Nhưng là giờ phút này phảng phất lại nhận được khắc chế. Cái kia một đóa đại đạo chi hoa giống như là có thể định trụ hỗn độn. Chấn áp vạn đạo. Đóng đô càn khôn. Tái diễn tạo hóa. Cửu bí hợp nhất. Vốn là cái thế sát phạt chi thuật. Có thể chôn vùi tất cả. Nhưng là lúc này loại kia sát phạt lực bị tan rã. Nơi thần hoa đi qua, tất cả thuộc về hủy diệt lực lượng bị sinh sinh tan đi. Chỉ còn lại có loại kia mở ra cùng sáng thế khí cơ. Một lần nữa tẩm bổ cái này đổ nát tinh không, nát bấy thiên địa, bị mới mở tinh không bổ khuyết, thác loạn vạn đạo, bị trật tự mới chấn áp. Cái này một đóa đại đạo chi hoa, kéo cổ kim thiên địa vạn đạo. Khiến tất cả hủy diệt cùng phá hư một lần nữa quy về trật tự. Thủ đoạn như vậy, không đơn thuần là người kia đang xuất thủ. Giống như là khiên động thiên địa tại trinh phạt. Thiên địa tự có bản năng. Không hy vọng tất cả đánh vỡ thường quy sự vật xuất hiện. Cho nên thiên kiêu phá vỡ cảnh giới. Sẽ có thiên kiếp hoành không? Tu hành đến rồi phía sau độ cao. Mỗi một lần đăng lâm cao hơn tu vi. Đều sẽ có đại kiếp ngăn cản. Mặc dù nhân vật vô thượng muốn giáng lâm cái thế giới này, cũng sẽ bản năng đi ngăn cản, không hy vọng bọn họ vượt giới mà tới. Chỉ bất quá, loại bản năng này là rất mơ hồ, là khó mà tìm kiếm, không vì ngoại nhân quản lý. Rất nhiều người đều khó mà thấm nhuần cùng khống chế. Bây giờ, loại bản năng này ý chí lại hóa thành người khác trong lòng bàn tay binh khí, giúp chướng chiến lực. Đáng sợ đến cực điểm. Đó cũng không phải kết thúc. Cái kia một đóa đại đạo chi hoa mục tiêu là cơ hoàn vũ. Giờ phút này nó dẫn dắt vạn đạo. Hướng về hắn trấn áp mà đến. Giống như là đại biểu trời xanh ý chí. Muốn gạt bỏ tất cả ngăn cản ở phía trước người. Chư thiên vạn đạo đều ở oanh minh. Dị thường sinh động. Vô số quy tắc trật tự đều ở gây dựng lại. Thiên địa quy tắc. Vạn dấu vết của đạo. Đều tại thời khắc này, cùng đóa hoa này ngưng tập hợp một chỗ. Nó giống như là đã dung nạp cửu thiên thập địa tất cả đại đạo. Bên trong phản chiếu ra vô số vũ trụ hư ảnh, phảng phất tại diễn hóa một cái hư ảo thiên địa. Vô tận đại đạo trèo chống sự tồn tại của nó. Giờ phút này hướng về cơ hoàn vũ chấn sát mà đến. Vũ trụ biên hoang vô tận hỗn độn khí đều ở vỡ vụn. Bổ khuyết tiến cái này hư ảo thế giới. Từ hư ảo hướng đi chân thực, một bông hoa mô thế giới. Giờ khắc này, giống như là một cái cỡ nhỏ cửu thiên thập địa bị người đánh ra. Hướng về cơ hoàn vũ đập tới, dư ba bố trí, liền để lấy trăm ức dặm hỗn độn vì đó sụp đổ. Làm cho này địa trở thành chân chính đại phá diệt. Đây là tiên vương cấp số bí thuật, so với cửu bí hợp nhất còn muốn cao hơn một tầng. Lại... Bởi vì người đó đã từng đăng lâm qua dạng này cảnh giới. Thấy rõ huyền bí trong đó. Tự nhiên có thể hoàn mỹ phát huy. Không giống là người bình thường. Mặc dù nắm giữ thủ đoạn như vậy. Nhưng bởi vì đủ loại điều kiện không đủ không thể nào hiểu được. Khó mà thi triển chân chính huyền bí. Thật là phiền phức a. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ đang tự nói. Bất quá thần sắc không có e ngại. Giờ khắc này hắn đại đạo đang thức tỉnh, 49 loại đại đạo đều đăng lâm chuẩn đế cấp độ. Giờ khắc này ở cộng minh, này sẽ là bực nào đáng sợ. Đây là cơ hoàn vũ trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua. Trước đó cũng đã từng trải qua, mặc sức tưởng tượng. Hư thần giới bên trong cũng tiến hành qua phỏng đoán cùng thí nghiệm. Nhưng là những cái này đều có chút hư ảo. Bây giờ mới đến nghiệm chứng. Tiên thiên ngũ thái lưu truyền. Hỗn độn âm dương cộng minh. 49 loại đại đạo giờ phút này phát động. Đại biểu là một loại viên mãn. Đó là trên bản chất thăng hoa. Siêu việt tất cả. Giờ phút này hắn giống như là một cái chân thật vũ trụ thức tỉnh. Tiến hành chinh phạt. Chân thật vũ trụ. Cùng hư ảo thiên địa. Là ai càng hơn một bậc trong chớp nhoáng này. Có một loại có thể kinh dị nhân gian giới khí tức đang lưu truyền. Có thể phá vỡ tất cả. Thiên địa. Cơ hoàn vũ tại hét lớn. Vũ trụ bát hoang đều chấn động. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Hắn cơ thể lưu động tiên huy. Bát đại bí cảnh phát sáng. Giờ phút này cả người đều ở nở rộ đại đạo chi quang. Có một loại vũ hóa phi tiên khí chất. Giống như là tại hóa đạo đồng dạng. Bất kỳ người nào đều có thể từ đó cảm giác được một loại bao la cùng mênh mông khí cơ. Huyền hoàng. Trong cơ thể của hắn. Bát đại bí cảnh mở ra tự thân tiềm năng. Hỗn độn thể bổn nguyên khí tức đang khuếch tán. Phát sinh huyền diệu biến hóa. Toàn thân lượn lờ hỗn độn sương mù. Đó là một loại mênh mông gợn sóng. Rất quỷ dị. Rất huyền diệu. Đập vào mắt vô cùng vô tận. Một hồi phai mờ, một hồi phiêu miểu, một hồi lại như bao la quét sạch. Xưa nhất pháp tác bản nguyên đang khuếch tán. Diễn dịch một loại kỳ cảnh. Nguyên nguyên liền sơ, mang mang thái thủy, thanh trọc đồng lưu, huyền hoàng sai chỉ, vũ trụ, thiên địa hằng động, vạn đạo tại vĩnh vô chỉ cảnh vận truyền. Đó là thời không căn nguyên. Giờ phút này, tại cơ hoàn vũ quanh người có một loại thời gian trường hà lao nhanh qua, thanh âm đang vang lên. Phụ cận thời gian đều ở hỗn loạn. Thiên địa mơ hồ, cái gì đều giống như không tồn tại nữa. Bị đánh vào tuế nguyệt trong hải dương. Hoàn toàn phá vỡ. Không gian chi lực cũng khuếch tán. Lật đổ nơi đây. Để càn khôn cũng vì đó run rẩy. Đây là một loại sức mạnh như bẻ cành khô. Trường không sụp đổ vừa trọng tổ. Đáng sợ vô biên. Hồng hoang. Đại đạo đang biến thiên. Từ tiên thiên chuyển hậu thiên. Tất cả hướng về càng thêm phồn thịnh trạng thái đang diễn biến. Cơ hoàn vũ giờ khắc này giống như là từ đại đạo căn nguyên đi ra tồn tại trí cao. Nắm chắc thiên địa căn bản. Vận chuyển thời không. Diễn hóa xuất một cái cuồn cuộn đại thế giới. Giờ khắc này. Bát đại bí cảnh đều phai nhạt. Nguyên bản giới hạn bị phá vỡ. Giống như là đúc một cái chân thật vũ trụ. Mà cái kia 49 loại đại đạo thì là vận chuyển thiên địa động lực. Biến ảo vô tận. Mỗi một lần tổ hợp. Chính là một cái hoàn toàn khác biệt vũ trụ trật tự. Thiên biến vạn hóa. Cuối cùng tại cái kia bên trong vô cùng vô tận. Lại tìm đến cái gì vĩnh hằng không thay đổi. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Cơ hoàn vũ huyết dịch cả người đều ở sôi trào. Trên thân thể mỗi một tấc đều đang thiêu đốt ánh sáng chói mắt. Đó là nguyên thần cùng tự thân khí huyết quang huy. Cường thế tới cực điểm. Giống như là một tôn cái thế chí tôn từ trong năm tháng đi tới. Tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Giống như là vũ hóa. Lại phảng phất là phi tiên. Hắn cường tuyệt tới đỉnh phong. Chân thân ở thời điểm này động. Đạp thiên địa đều ở sụp ra. Nhật nguyệt tinh thần xung quanh tuôn rơi rơi xuống. 49 loại đại đạo đang cộng minh. Diễn hóa xuất sát phạt lực. Có vô tận tiên quang bộc phát. Bắn ra sáng lạng thần mang. Đơn giản muốn hủy diệt thế gian tất cả. Cơ hoàn vũ oanh sát hướng cái kia diễn hóa ra hư ảo thiên địa. Dù cho là kéo giới này vạn đạo lại như thế nào vỡ nát phiến thiên địa này căn bản. Giết ra một cái thiên địa mới. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.